Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Vương Giả Đăng Tràng, Thiên Đan. Đây là một loại vô cùng chân quý vật, bởi vì đây là thiên vũ cảnh vương giả sau khi chết mới có thể đản sinh đồ vật. Thiên vũ cảnh vương giả khi còn sống lúc, bên trong đan điền ngưng tụ một cái thiên môn, lấy thiên môn phun ra nuốt vào khổng lồ thiên địa linh khí. Cũng đem linh khí chuyển hóa thành pháp lực, mà một khi sau khi chết, như vậy suốt đời tu vi tinh hoa, sẽ ngưng tụ thu liễm, hóa thành một viên thiên đan. Viên thuốc này cũng có một loại cách gọi là xá lợi tử. Bất quá thiên đan loại này đồ vật, cũng chỉ có bình thường tử vong thiên vũ cảnh vương giả mới có thể có được. Giống như Tạ Lưu Vân loại này, cùng huyết ma vương ngọc đá cùng vỡ. Liền thân thể cũng không có để lại tới, tự nhiên cũng sẽ không có thiên đan tồn tại. Nói như vậy, một viên thiên đan, đủ để cho một vị thiên vũ cảnh vương giả gia tăng ngàn năm tuổi thọ. Vô Lượng Cung cung chủ thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm. Hắn mưu toan đồ vật, tất nhiên là thiên đan. Nhóm các ngươi muốn thiên đan, Ninh Giang chậm rãi nói. Mục Vân Hạc trên mặt nữa lộ vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới ngươi ngay cả này đồ vật cũng biết thiên đan là đại bí. Có thể biết người luôn luôn không nhiều lắm. Hắn càng phát ra cảm thấy Ninh Giang sâu không lường được. Bất quá thiên đan loại này đồ vật, chỉ sợ mấy đại vương giả đều mơ tưởng đi. Ngươi tìm ta lại có là dụng ý gì? Ninh Giang đạo, thiên đan đối với vương giả mà nói, chẳng những có thể gia tăng tuổi thọ, đối với tự thân tu vi cũng có ích lợi. Một khi đến thiên vũ cảnh, tu vi tiến triển cực kỳ chậm chạp, có thể trăm ngàn năm quá khứ, tu vi cũng khó khăn lấy tinh tiến, vì vậy bất kỳ một vị vương giả, cũng sẽ không bỏ qua loại này thiên đan. Ngươi nói không tệ, bảy đại siêu cấp tông môn vương giả, đích xác đều mơ tưởng này viên thiên đan, Mục Vân Hạc nói. Bất quá ngươi nên biết, lấy vương giả thực lực, một khi vì một viên thiên đan khai chiến, sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hủy diệt, mấy đại vương giả cũng không muốn vì này viên thiên đan vạch mặt, cho nên bọn họ nghĩ một cái điều hòa chi pháp, cái phương pháp này. Chính là do thế hệ trẻ tuổi, đi đại biểu bọn họ tranh đoạt thiên đan, kể từ đó, cũng sẽ không tổn thương hòa khí, thì ra là như vậy, Ninh Giang gật đầu. Vương giả nếu là động thủ, ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa vương giả trong lúc, cũng không muốn lẫn nhau kết thù, cho nên thế hệ trẻ tuổi, liền trở thành bọn họ đánh cờ con cờ. Nói thẳng đi, ta nếu là đáp ứng chuyện này, lại có ích lợi gì? Ninh Giang nói, muốn cho hắn trở thành Vô Lượng Cung con cờ, hắn lại nơi nào sẽ dễ dàng đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể được đến thiên đan, đến lúc đó có thể tùy ý đề đạt yêu cầu, pháp bảo, công pháp. Nhưng phàm là ta Vô Lượng Cung có thể làm được chuyện, toàn bộ cũng có thể giúp ngươi thực hiện, Mục Vân Hạc đạo. Này chút ít đồ vật, xa xa không đủ, Ninh Giang dao động lắc đầu. Ta nếu là giúp nhóm các ngươi nhận được thiên đan, chỉ sợ những khác lục đại siêu cấp tông môn vương giả, cũng sẽ đối với ta ghi hận trong lòng, ta đem cùng lúc đắc tội lục đại siêu cấp tông môn. Thông minh như Ninh Giang, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấu bên trong chỗ mấu chốt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mục Vân Hạc nhíu mày. Hắn cũng biết muốn cho Ninh Giang đáp ứng chuyện này, sợ rằng cũng không dễ dàng. Nhóm các ngươi Vô Lượng Cung không có làm cho ta tâm động đồ vật, cho nên chuyện này, ta cự tuyệt. Ninh Giang thản nhiên nói. Vương giả trong lúc đánh cờ, lại nơi nào là ngoài mặt đơn giản như vậy? Tùy tiện cuốn vào như vậy đánh cờ trong, một cái không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt kết quả. Người nào có thể bảo đảm, đến lúc đó hắn nhận được thiên đan, còn lại mấy đại vương giả, có thể hay không đem lửa giận dính líu ở trên người hắn. Đến lúc đó, Vô Lượng Cung cung chủ, có hay không lại sẽ nguyện ý vì hắn, mà đắc tội những khác sáu vị vương giả. Đây hết thảy cũng là không biết bao nhiêu, cũng không đáng giá được mạo hiểm. Mân Ni tiểu hữu, ngươi thật không chịu đáp ứng. Mục Vân Hạc mày nhíu lại được càng ngày càng gấp. Ngày xưa ma quật chuyện, ta cũng vậy coi là đối với ngươi có ân đi. ngươi liền không có ý định niệm một chút tình cũ. Có ân, Ninh Giang trên mặt lộ ra một vệt giễu cợt. Đạo, ban đầu ta đã cảm thấy kỳ quái. Huyết ma vương một luồng tàn hồn. Vì sao có thể lớn mạnh đến cái loại tình trạng này? Hiện tại ta biết đại khái. Trong động ma những thứ kia huyết linh hoa. Chính là ngươi trồng đi. Ngươi có ý gì? Mục Vân Hạc vẻ mặt biến đổi. Lúc ấy những thứ kia huyết linh hoa. Hấp dẫn vô số võ giả. Tiến nhập ma quật, để cho bọn họ chết như thế. Huyết ma vương liền hấp thu bọn họ huyết dịch. Như thế lớn mạnh, ngươi chỉ sợ là cố ý muốn lớn mạnh huyết ma vương này sợi tàn hồn. Chờ hắn cường đại sau, ở đêm thôn phệ, hấp thu hắn lực lượng. Đáng tiếc hết thảy ngoài ngươi dự liệu, huyết ma vương ra ngoài ngươi khống chế. Cho nên ngươi lúc ấy cũng chỉ có thể phối hợp ta. Đem mặt sát ngươi không cần vội vã phủ nhận. Trên người của ngươi khí tức rất phức tạp, có vài cỗ, chỉ sợ liền là bởi vì ngươi thôn phệ quá nhiều loại bất đồng lực lượng đi. Theo Ninh Giang những lời này rơi xuống, Mục Vân Hạc trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, hắn sâu nhất bí mật, lại hoàn toàn bị Ninh Giang nói trúng, ngươi rốt cuộc là ai? Mục Vân Hạc ngưng trọng nhìn Ninh Giang thản nhiên nói, ngươi mặc dù thôn phệ nhiều loại lực lượng, đáng tiếc những thứ này khí tức cũng không thể dung hợp thành một cỗ. Cho nên ngươi mới cần bế quan đi. Trên đời này, thôn phệ lực lượng công pháp không phải số ít, giống như Ninh Giang thôn thiên ma công. Chính là thôn phệ chi đạo đứng đầu công pháp. Không có gì không nuốt, mà Mục Vân Hạc sở tu luyện, tầng thứ sẽ không cao. Nếu không mà nói, trên người hắn cũng không thể có thể có vài cỗ bất đồng khí tức. Tốt, tốt, ngươi cũng không phải đơn giản, thế mà lại có thể thấy được sâu như vậy, tốt. Nhiều lời vô ích, ta quyết định chuyện, cũng sẽ không đổi ý, nếu không có chuyện tình gì khác, mời trở về đi, Ninh Giang giọng nói cự người ngoài ngàn dặm ni hắn đã hạ lệnh chụp khách. Nhưng là Mục Vân Hạc đứng ở nơi đó, cũng không có động, hắn ánh mắt hơi chút lộ ra một chút lạnh ý. Cùng lúc trước cái loại này hiền hòa bộ dáng tưởng như hai người. Nói, ngươi cảm thấy, nếu ta vô lượng cung tới tìm ngươi, ngươi còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. Liền tại lúc này, hắn nghe được một đạo thanh âm ni tốt. Vân Hạc, ngươi lui ra đi, hãy để cho ta tới cùng hắn nói chuyện một chút. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dậm chân mà đến. Hắn tóc trắng xóa, thân xuyên đạo bào. Một đôi mắt, phảng phất ẩn chứa thành từng mảnh hư không, thôn hấp thiên địa, một cỗ bàng bạc đại thế phóng xạ tới đây. Tại này cỗ bàng bạc đại thế, Ninh Giang cảm thấy mình rất nhỏ bé, giống như đối mặt cả thiên địa, mà lão giả chính là thiên địa trung tâm, làm cho người ta kìm lòng không đặng sinh ra quỳ xuống đất cúng bái ý nghĩ. Cũng là ảo giác Ninh Giang bảo vệ chặt mình tâm thần. Hắn biết, đây là thiên vũ cảnh vương giả khí thế quấy nhiễu đến người khác nội tâm. Làm cho người ta nội tâm xuất hiện ảo giác. Gì, Mục Vân Hạc hơi kinh hãi. Đổi thành người phổ thông. Lúc này cũng sớm đã quỳ xuống. Nhưng Ninh Giang lại có thể ngăn cản. Vô lượng cung chủ, nhìn ra hiện tại trước mắt một cái lão giả. Ninh Giang đã đoán được hắn thân phận. Này là một vị chân chính thiên vũ cảnh vương giả. Cực thiên chân quân về điểm này khí thế cùng hắn so với. Còn chưa đủ để đối phương một phần mười. Nội tâm của hắn biết. Lần này chuyện. Sợ rằng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hết chương.